Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 150, biến mất. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, này chút kịch độc cự nhân hóa là một cỗ màu đen xương độc sóng xung kích. Bốn phía khuấy động, nắm các đại công hội còn có mê vụ bảy thành trở lên người chơi bao phủ tiến vào trong đó. Xương độc này là đến từ kịch độc hắc hải độc tố tinh túy. Độc tố tổn thương hết sức kinh khủng. Tại bạo tạc xương độc sóng xung kích bên trong, tính mạng của bọn hắn giá trị trong nháy mắt rơi mất 1/3. Ở tại trong làn khói độc lại nhận kéo dài độc tố tổn thương. Trong làn khói độc người chơi đều là nghĩ lao ra, nhưng độc tố tổn thương lợi hại nhất liền là mỗi đi một bước đều lại nhận một lần độc tố tổn thương, ngoại trừ số ít tại xương độc rìa trốn thoát, còn lại tuyệt đại bộ phận đều là không có chạy mấy bước, liền dồn dập bị toát ra từng cái độc tố tổn thương hạ độc chết. Không chỉ có là các đại công hội thành viên, mê vụ nhân cũng là như thế, chỉ là trong nháy mắt, liền có gần 200 mê vụ thành viên bị độc chết. Đây là mê vụ thành lập cho đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần, trong nháy mắt giết chết 4-5 ngàn trong trò chơi đẳng cấp cao người chơi. Vẫn là tự tay giết chết, Trần Binh lần này mỗi giết một người, đều thu hoạch được hàng loạt kinh nghiệm, mấy đạo thăng cấp hào quang tại băng tinh nữ yêu thân bên trên nhấp nhoáng. Trong nháy mắt, Trần Binh thăng liền cấp 5, đẳng cấp lên tới cấp 46. Thăng cấp hào quang nhấp nhoáng đồng thời, Trần Binh một cái băng phong kỹ năng đập vào Thiến Thiến thân bên trên. Nắm Thiến Thiến băng phong tại khối băng bên trong, sau đó mang theo Thiến Thiến một đầu chui tiến vào phía dưới kịch độc trong hắc hải. Cứ thế biến mất bóng dáng, nếu có thể diệt nơi này tất cả mọi người, cấp bậc của hắn còn có thể lại tăng cái 2-3 cấp. Có khả năng như vậy nhất cử lên tới cấp 50. Thu hoạch được càng cường lực hơn nữ yêu hình dáng. Bất quá Rod cùng ma giới công chúa tại đây bên trong, Trần Binh không dám lưu lại. Hắn lựa chọn nhường kịch độc cự nhân tự bảo, mà không phải tiếp tục chiến đấu. Liền là muốn mau sớm giết người rời đi. Bằng không thì hắn tại đây bên trong khống chế kịch độc cự nhân chiến đấu, có thể giết càng nhiều người chơi. Trần Binh mang theo Thiến Thiến nhảy tiến vào kịch độc hắc hải. Rod không cam lòng đi theo nhảy vào bên trong, nhưng không bao lâu, nàng liền vẻ mặt âm trầm theo kịch độc trong hắc hải chui ra. Bình thường độc tố nàng cũng không sợ, nhưng kịch độc trong hắc hải độc quá mức kịch liệt, nàng cũng không cách nào ngốc ở bên trong quá lâu. Mà kịch độc trong hắc hải đen kịt một màu, nàng liền Trần Binh theo phương hướng nào trốn đều không thể xác định. Ma giới công chúa thân ảnh sớm đã biến mất, nàng thoát ly cái kia đạo ma pháp quang trụ rời đi một đoạn ngắn khoảng cách đã là cực hạn. Muốn đuổi theo Trần Binh càng là không thể nào. Kịch độc cự nhân nổ tung sinh ra xương độc cũng đi theo tiêu tán. Các đại công hội còn lại người đã là hướng về vụ xác đám người xông tới, chuẩn bị báo thù. Bất quá Rod đột nhiên trở về, nhường các đại công hội người ngừng bước chân. Bọn hắn chết gần 7 thành nhân thủ, đánh mê vụ còn lại hơn 100 người không thành vấn đề. Nhưng nếu là đánh Rod, thương vong tất nhiên sẽ hết sức thảm trọng. Chỉ là chết một lần tổn thất, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề bị xương độc hạ độc chết thành viên trang bị đã bị bọn hắn nhặt lên. Muốn là chết, trang bị lại rơi ra đi không ai có thể nhặt lấy đến. Tổn thất kia liền quá lớn, mê vụ nhiệm vụ bị phá hư. Xem cái kia NPC nói thế nào, nếu là cái kia NPC không hộ lấy bọn hắn, chúng ta liền ra tay, chư thần đối Tu La Đạo bọn người nói. Bọn hắn này chút siêu cấp cao thủ cũng không dễ dàng bị giết, lại thêm vận khí không tệ, đều là sống tiếp được. Trừ phi nhiệm vụ bọn họ đã xem như thất bại, bằng không thì muốn giết bọn hắn vẫn là không dễ dàng. Tu La Đạo híp mắt nói ra, nhiệm vụ thất bại, cái kia NPC đương nhiên sẽ không che chở hắn nữa nhóm. Trái lại, đã nói lên nhiệm vụ của bọn hắn còn có thể tiếp tục. Các đại công hội người đằng đằng sát khí vây quanh, mắt thấy vụ sắc đám người cùng Rod nói chút lời nói. Sau đó Rod cảnh cáo nhìn bọn hắn liếc mắt, mang theo mê vụ nhân muốn rời khỏi, chư thần đám người không dám ngăn trở, phất tay để bọn hắn đi, mê vụ muốn tiếp tục nhiệm vụ vẫn phải tới này bên trong. Phái người tại đây bên trong 24 giờ nhìn chằm chằm. Lần sau, hừ hừ, bọn hắn tốt nhất khẩn cầu bọn hắn có thể sớm một chút lại đến. Bằng không thì liền xem như này NPC cũng bảo hộ không được bọn hắn. Chư thần nhìn mê vụ đám người rời đi. Đạm vừa nói, Rod cấp bậc là hơn 60 cấp. Cấp bậc của bọn hắn đã đến cấp 47 tả hữu. Khoảng cách cấp 60 không phải quá xa. Một khi các đại công hội người đến cấp 60, Rod liền không đủ gây sợ. Đối kịch độc hắc hải sự tình, các đại công hội là muốn cực lực giấu giếm xuống. Bất quá khi đó có hơn mấy ngàn người, tương đương một bộ phận vẫn là phổ thông thành viên. Sự tình không bao lâu liền truyền ra tới. Băng tinh nữ yêu boss trước đây mới tại Thủy Thành chế tạo thủy tai, nhất cử nhường hơn 10 vạn người chơi tử vong. Thời gian mới qua một tuần, nàng lại giết các đại công hội mấy ngàn người. Đồng thời lần này, băng tinh nữ yêu boss là chính diện dùng kỹ năng đánh giết. Giết mấy ngàn người chơi sau, đẳng cấp thăng liền mấy cấp, trở nên cùng người chơi đẳng cấp không sai biệt lắm. Cái này, vốn là đánh băng tinh nữ yêu boss người chơi đều là chết tâm. Nhiều như vậy đại công hội người hợp lại, còn có cái kia trong truyền thuyết mê vụ tổ chức cũng tại. Cuối cùng không làm gì được băng tinh nữ yêu boss không nói, còn bị người ta giết ngược lại mấy ngàn người. Cho dù băng tinh nữ yêu boss rơi xuống đồ vật cho dù tốt, bọn hắn cũng mất ý nghĩ. Cũng có người nghe chuyện đã xảy ra về sau, đoán được băng tinh nữ yêu là bằng vào kịch độc hắc hải lực lượng mới trở nên lợi hại như thế. Tại địa phương khác động thủ, băng tinh nữ yêu chắc chắn sẽ không như thế biến thái. Nhưng nghĩ tới băng tinh nữ yêu so người chơi còn muốn thông minh, còn có được năng lực phi hành, có thể không xem cừu hận, muốn giết nàng quá khó khăn. Kịch độc hắc hải chiến đấu kết thúc sau 2 giờ. Tuyệt đại phong hoa cùng anh hoa sán lạn đi tới kịch độc hắc hải bờ biển, tại các đại công hội cùng trần binh giao chiến vị trí dừng lại. Nàng trên đường đã nghe đến bên này chiến đấu tin tức. Sau khi nghe xong, nàng đối băng tinh nữ yêu thân phận càng ngày càng khẳng định. Người khác chỉ là quan tâm băng tinh nữ yêu trắng trợn giết mấy ngàn người. Tuyệt đại phong hoa quan tâm điểm lại là đang bị cứu đi nhỏ trên người cô gái. Nàng tin tức không sai. Tiểu nữ hài kia cùng hắn nhưng là có không cạn quan hệ. Kịch độc hắc hải một chỗ bờ biển, trần binh nắm thiến thiến thả rơi xuống đất bên trên. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Thiến thiến ngẩng đầu nhìn sang. Trần binh quái vật hình dáng hạ không cách nào phát ra ngôn ngữ nhân loại. Hắn chỉ là tay một tấm, lòng bàn tay xuất hiện mấy khỏa xương độc chi hoa hạt giống. Ngươi là ma phương ca ca phái tới cứu ta? Thiến thiến gặp, cao hứng hỏi. Nàng mặc dù thông minh, nhưng cũng sẽ không liên tưởng đến băng tinh nữ yêu liền là trần binh biến. Trần binh gật gật đầu, sau đó chỉ phương xa, biểu thị muốn tới chỗ xa vô cùng đi. Âm ảnh cổ bảo thiến thiến là không thể trở về. Không chỉ có là âm ảnh cổ bảo, liền hoa hạ khu thiến thiến đều đã là không ở lại được. Nàng chỉ cần lộ diện, các đại công hội người đều sẽ tìm tới nàng. Ta đi với ngươi. Thiến thiến chợt gật đầu, không có chút nào lưu luyến. Trần binh khom lưng ôm lấy thiến thiến, hướng về một cái phương hướng bay đi, dần dần biến mất ở chân trời. Kịch độc hắc hải cuộc chiến về sau, trong trò chơi tuyệt đại bộ phận người chơi đều đoạn tuyệt tìm băng tinh nữ yêu phiền phức suy nghĩ. Bất quá vẫn là có số rất ít một số người đi vào thổ thành cùng kịch độc Hắc Hải, xem có thể hay không đụng phải băng tinh nữ yêu. Bất quá, từ ngày đó về sau, băng tinh nữ yêu liền hoàn toàn biến mất bóng dáng, không có lại xuất hiện qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền không ai tiếp tục tìm kiếm băng tinh nữ yêu. Hoa Hạ khu người chơi đại quân đẳng cấp cũng là đi vào 50 cấp cửa ải lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.